Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, ve sầu thoát xác, rất nhiều kỹ năng châu bị khổng lồ lực lượng tinh thần kéo theo lấy. Dung hợp quay cuồng, giống như sáng thế ban đầu, hạt giữa va chạm, nửa ngày thời gian về sau. Màu tím nhạt bách thức cùng rất nhiều kỹ năng dung hợp thành màu tím thiên thức. Nhưng còn chưa dừng lại, thức nhiều ít bất quá là lượng biến, là một loại ứng biến, mà lực lượng chân chính nơi phát ra lại không phải lượng biến, mà là chất biến, cho nên, hạ cực tay phải 5 ngón tay mãnh liệt nắm chặt. Cái kia màu tím kỹ năng châu bị tinh thần trường hạ áp bách mà bắt đầu đổ sụp. Biến hóa, giống như một ngôi sao đang bị áp xúc lấy, đè ép rất lâu, trọn vẹn một ngày một đêm, kỹ năng châu mới nổi lên một vệt tím đậm mang vàng nhạt màu sắc. Nhưng cũng không ổn định, đây không tính là huyền công, lại là cùng mình nhất phối hợp chiêu thức, tan người khác lập ý, sau đó dựa theo chính mình đâm chiêu chỗ muốn tiến hành sáng tạo mà ra. Một khi sáng tạo mà ra, có thể phát huy uy lực vượt sang ngang nhau cấp độ chiêu thức. Nhưng dù vậy, lại cũng khó có thể thành hình. Còn kém một ít gì đó. Là cái gì đây? Hạ cực nhẹ nhàng thở ra. Về sau nằm ở lạnh buốt trên đại điện. Một tia bắt nguồn từ ta bản tâm thời cơ. Hắn hiểu được. Huyền thức tự nhiên. Nhưng nếu là mình mong muốn sáng chế thuộc về mình, nhất phù hợp chính mình huyền thức, ngoại trừ tích lũy, ngoại trừ lực lượng tinh thần, còn cần một cỗ bắt nguồn từ đáy lòng lực lượng, sức lực, làm gân xương da rẻ huyết khí, làm tinh, khí, làm bát mạch đan điền, làm khí, tinh thần, làm thần, nhưng người khác thần cuối cùng là của người khác, mặc dù triệt để tiêu hóa, cải tạo thành thuộc về mình, nhưng ban đầu lập ý cuối cùng là của người khác. Cuối cùng tồn tại một tia không cân đối. Đây là ngoại thần, cho nên mặc dù ba tôn huyết Phật đứng ở quanh thân, lại như cũ như cách sơn biển. Mà nếu là muốn đạt tới sáng tạo cực hạn, vậy cần chân thần, cái này cần thời cơ. Thoáng điều tức, theo đại điện đi ra, ngoài điện ánh nắng tươi sáng, đông đem trôi qua, xuân chưa đến, tháng 2 mạt, dưới thành. Hạ cực duỗi lưng một cái, theo hắn xuôi nam có 800 tử sĩ, này chút tử sĩ cũng không là người máy, bọn hắn tự nhiên thật sớm tiếp nhận hạ cực tinh thần ấn ký. Lại tại vị này truyền kỳ võ giả chỉ điểm lực lượng đạt được rất nhiều tăng lên. Lúc này chính là làm trinh sát mở đường, mấy lần trước đó đại chiến tuy có tử sĩ bại vong, nhưng chỉ cần lực lượng tinh thần đủ mạnh, là có thể lại hấp thu cam nguyện trở thành tử sĩ, người tiến vào lệnh bài này bên trong. Ngược lại không nhiều không ít chính là hợp kế 800. Mà mới tăng thêm tử sĩ bên trong, có 30 người đều là hoàng đô giang hồ thậm chí thế giới ngầm cường giả. Thực lực đều có thể đi đến cổ đại cảnh giới phân chia tiên thiên tứ trọng. Tức đệ bát cảnh giới, đám người này truy cầu võ đạo. Nhưng lại khổ vì không đường. Tại thụ hạ cực tinh thần ấn ký về sau, chính là tùy tùng với hắn. Các tử sĩ ngoại trừ lưu lại một lái xe lão già, ngoài ra tử sĩ sớm đã sớm khuếch tán ra ngoài. Bọn hắn cần nghe ngóng tình báo, phát giác chung quanh tình huống, sau đó nhanh chóng trở về cáo chi chủ nhân. Hạ tiểu tô đứng tại đầu cầu làm hạ cực tiễn biệt. Gió đã là gió xuân, hoàng nữ là huynh trưởng sửa sang cổ áo, sau đó đem một bộ đan thanh đặt ở trong ngực hắn. Huynh trưởng nói muốn cho mẫu thân từ thấy đại thù đến báo. Làm xong tất cả những thứ này, hai người kéo dài khoảng cách. Hạ tiểu tô nói, ta chờ ngươi trở lại. Hạ cực nói, nếu là chưa từng thấy ta thi thể, dù như thế nào truyền, cũng không cần tin ta chết đi. Biết, lần này xuôi nam, ta chính là ước lượng một thoáng trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Một mực cực hạn tại hoàng đô xung quanh, cũng chưa từng ra ngoài đi một chút. Chuyến đi này có lẽ phải thời gian rất lâu. Ta biết, lần này xuôi nam, ta sẽ biết rõ ràng hết thảy. Mệnh số dị số thiên mệnh bao nhiêu? Võ đạo cùng cực lại như thế nào? Còn có mẹ chết, không thể tận hiếu, như vậy luôn có thể báo thù. Nhấc lên nữ nhân kia, Hạ Tiểu Tô trong đầu lóe lên từng màn ấm áp hình ảnh. Xuân hạ thu đông cảnh tượng bệnh thành một bộ bức họa, đan xen vào nhau, bây giờ hóa thành tầng tầng dùi trống hung hăng gõ lấy hồi ước mặt trống. Làm cho tâm thần người rung động, nàng ôm một cái huynh trưởng, nghĩ lại nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, lại trở thành thiên tử, huyền phi, chân phi, hoàng hậu, còn có nhị hoàng nữ, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng nữ, những người này vận khí đều rất tốt, rất tốt. Quả thực là quá lợi hại. Huynh trưởng cũng phải cẩn thận. Hạ Cực ngẩn người, sau đó lên xe ngựa. Hạ Tiểu Tô leo lên lầu cổng thành, đưa huynh trưởng đi xa. Nàng luôn cảm thấy hôm nay huynh trưởng là lạ, nhưng có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này thâm cư không ra ngoài, mà sắp chia tay tiễn đưa lúc quá nói nhiều nói không nên lời, cho nên mới như vậy đi. Con đường này đã định trước, huynh trưởng một mình đi đi. Huynh trưởng nếu luôn nói ta là độc nãi, vậy hôm nay muội muội có thể giúp người cũng chỉ có nhiều như vậy. Hạ Tiểu Tô đưa xe kia ảnh đi xa, mãi đến tan biến tại con đường phần cuối, nàng mới vung mạnh tay lên nói, hồi cung, huynh trưởng có huynh trưởng nói, nàng cũng đã có nàng nói, đời này, không thành vương bá chi đạo, liền làm mộ phần trong khô cốt, một đám yêu hồ hóa thành nữ hầu theo sát nàng mà đi. Quá ngày nữa, lại có càng nhiều yêu tộc sẽ đến, mà nàng còn cần cùng rất nhiều hoàng đô thế gia, thậm chí hoàng đô bên ngoài thế gia chạm mặt. Đã có một ít thế gia mơ hồ để lộ ra khả năng có một ít thế lực lớn người đang thử thăm dò thông gia. Này thông gia, liền không phải Hạ Tiểu Tô, mà là huynh trưởng của nàng. Đã như vậy, nàng có thể muốn xem thật kỹ một chút này chút thế lực lớn đến tột cùng có bao lớn. Cũng phải nhìn xem những cái kia thông gia đối tượng có thể có tư cách thành là huynh trưởng vào màn chi thiếp. Nhưng Hồ Tiên Nhi cũng cùng nàng nói, này chút thế lực lớn thật hết sức đại. Hạ Tiểu Tô đè xuống đáy lòng sợ, con đường này, nơm nớp lo sợ, như trước khi thâm uyên, như dẫm trên băng mỏng. Hạ Cực buông xuống rèm vải, lần này đi 8.000 dặm, là thật dài lữ trình, chục bánh xe chạy nhanh rời đi hoàng đô mặt đường, lái xe chính là một cái lão giả. Mà hắn ra vẻ một cái công tử, hắn mới vừa ra thành, chính là có rất nhiều thám tử đem tin tức phản hồi cho thế lực khắp nơi. 7 ngày sau, chiếc xe ngựa này ngừng 3 tòa thành, thế nhưng âm thầm đuổi theo thám tử đã không biết có bao nhiêu. Tòa thứ 3 thành, Hạ Cực tại khách sạn uống rượu về sau, mới đẩy ra cửa xương phòng. Vừa vào cửa phòng, hắn chính là nổ thành một đoàn khói đen. Khói mù tán đi, lộ ra sát sinh bộ dáng, chồn đen tinh buồn rầu vuốt vuốt đầu, mỗi ngày muốn đóng vai thành hình dạng của hắn, thật đúng là phế lực, đều đã lâu như vậy, nên nhiễu loạn ánh mắt cũng nhiễu loạn, có thể đi về, đi tiếp nữa sợ là muốn dẫn tới không biết đối thủ như thế nào. Nàng chẳng qua là một cái hồ ly tinh, mặc dù có chút môn đạo, nhưng bình thường phần lớn là trong bóng đêm hành động. Bây giờ quang minh chính đại ra vẻ thần võ hoàng tử xuôi nam, thật sự là như ngồi bàn trông. May mắn điện hạ để cho nàng diễn 7 ngày. 7 ngày sau, nàng là có thể hồi trở lại hoàng đô. Bằng không nàng còn thật không biết nên làm cái gì. Nhưng vào lúc này, đường đi truyền đến một tiếng như tiếng sấm. Đại quang minh tự khô gặp. Xin gặp thần võ hoàng tử, sát sinh. Sau đó, nàng thấy một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ toàn bộ khách sạn. Rõ ràng người tới rất mạnh, mà lại đại quang minh tự pháp môn khắc chết yêu tộc. nàng coi như nắm giữ thiên hồ biến, gần như hiện ra pháp tướng, lại cũng không dám xuống giao thủ. Tại huống chi nàng là yêu, nếu là nàng đóng vai thần võ hoàng tử bị người phát hiện. Như vậy chờ tới liền là đến tiếp sau vô cùng vô tận dùng ngòi bút làm vũ khí. Nếu không phải nàng cực độ am hiểu khống chế yêu khí, nói không chừng chẳng qua là ở chỗ này liền bị phát hiện. Hắc Hồ Vương nhìn một chút gương đồng, độc thầm động viên, sát sinh, ngươi làm được. Thế là, nàng phảng phất lấy hạ cực ngữ khí lạnh lùng nói, ta mệt mỏi, hôm nay không thấy, trên đường tăng nhân cũng lơ đễnh, khô thấy liền ở chỗ này chờ điện hạ. Dứt lời, hắn khoanh chân ngồi tại người đến người đi trên đường cái. Tâm vô bàng vụ, tựa như tại chân trời giáng chiều quang rơi ánh sáng hòa thành một thể. Quang minh tự xá lợi tử không cho sơ thất. Hắn tới thỉnh thu hồi. Thiên ngấm dần muộn, như vậy chân chính hạ cực ở nơi nào đâu? Hắn lúc này đang đứng tại một phương Phật cung trong. Lẳng lặng đứng tại dấu trước kệ sách lật xem kinh văn. Lúc này đêm đã khuya. Kinh văn trong các căn bản không tăng nhân, ánh trăng quang rơi, soi sáng ra Phật cung trước treo bảng hiệu, Thượng Thư, Đại Quang Minh Tự, bốn chữ, vì có thể tới này bên trong, hắn nhưng là hao tốn không ít tinh lực. Đầu tiên, hắn đi hỏi thăm Tu Di Sơn Đệ Thất Phong bên trên lão Thụ Yêu. Thụ Yêu nói, bởi vì Điện Hạ là dị số, cho nên nhìn không thấy Điện Hạ khí. Nhưng bởi vì Điện Hạ sát tâm duyên cớ, đi qua dấu cũng sẽ ở vọng khí người trong mắt lưu lại khói đen. Đi qua mấy lần thí nghiệm, hắn cuối cùng lợi dụng chính mình sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thu liễm cỗ này, sát tâm. Sau đó sớm một tháng trước liền để Hắc Hồ Vương biến ảo thành hình dạng của mình ngồi tại thâm cung. Mà hắn rời đi Hoàng Đô, bước lên tìm kiếm Đại Quang Minh tự đường. Không ra hắn sở liệu, Đại Quang Minh tự tại Bắc Địa yêu tộc chiến trường thất bại sau chính là lại phái tăng nhân đến đây. Tìm hiểu trước đó tăng nhân hạ lạc, hắn chính là âm thầm đi theo mấy ngày, sau đó cố ý cho ra, Khô Văn đã chết, xá lợi tử rơi vào thần võ hoàng tử trong tay, dạng này tin tức. Sau đó, Quang Minh tăng bên trong quả nhiên có tăng nhân quay trở lại hồi báo. Hắn liền theo này tăng nhân lặng lẽ trở về, sau đó tại Vân Thâm Vụ Hải trong núi sâu, thấy được này tòa dấu ở trong sương mù cổ tháp, mà đang quan sát thời kỳ, dùng năng lực của hắn chỉ cần không bại lộ, hoàn toàn có khả năng ẩn tàng khí tức, lặng lẽ núp trong bóng tối tiến hành quan sát. Đại Quang Minh tự chia làm mặt trời cung, chúng sinh điện, mặt trời cung tại chỗ càng sâu đỉnh núi. Mà nơi đây thì là chúng sinh điện, nhưng cổ kinh cùng huyền công cũng không cùng, cho nên liền là cất giữ trong chúng sinh điện bên trong tùy ý các tăng nhân đọc qua. Tăng thêm Đại Quang Minh tự không người có thể tìm được. Vào đêm sau tuy có tuần tra, nhưng lại không cách nào phát hiện trong bóng tối hạ cực. Này chút kinh thư, hắn đã nhìn 7 ngày 7 đêm, kỹ năng châu từng khỏa sinh ra. Đại Quang Minh tự truyền thừa cũng không so tàn phá lôi âm tử. Toàn vô cùng, mà hắn mỗi lần chọn lựa đều là chọn những cái kia cổ kinh văn đi xem. Thu hoạch tự nhiên cực lớn, tại không người biết được chỗ tối. Hắn đã hấp thu Đại Quang Minh tự rất nhiều truyền thừa. Màu vàng kim kỹ năng châu bảo nhật thiên tử thân thu được 2 khỏa. Màu vàng kim kỹ năng châu cửu dương tâm kinh thu được 1 khỏa. Ngoài ra màu tím màu lam cũng có thật nhiều. Như thế tinh khí thần đều là đạt đến cùng cực mức độ. Chỉ kém một cơ hội, hắn là có thể tạo ra thuộc về mình một thức, cũng có thể chân chính leo lên cái kia chưa từng đạt tới bầu trời. Cân nhắc đến xuôi nam thời gian nhanh đến, hắn quyết định đem không có nhìn đóng gói mang đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.